Ngốc quá vợ à, chương 84, sắc đẹp Hà Nội 2. Góc truyện audio.com, cuối cùng thì cũng đến ngày thi. Suốt 2 tuần vừa qua, Linh đã chăm sóc da mình rất cẩn thận, dùng mọi thời gian để ra ngoài chơi. Linh rất phục ban tổ chức, chọn thi vào mùa đông để các thí sinh có cơ hội thử sức. Dù mùa đông thì phong cảnh ăn mặc vẫn rất đẹp, rất thời thượng, địa điểm thi là nhà hát lớn Hà Nội. Có rất nhiều người đến, chủ yếu là các cô gái trẻ 20, 21 tuổi đến dự thi. Ngoài ra còn có một số các em tầm 15, 16 tuổi tham gia. Linh và Tokiyama cười, bước vào phòng thay đồ, chuẩn bị cho vòng thi đầu tiên mà cô biết là trang phục cổ truyền các nước. Linh chọn mặc áo dài, còn Tokiyama mặc kimono. Sau 30 phút chuẩn bị trong phòng, cuối cùng cũng đến giờ lên sàn. Linh đứng sau Tokiyama, nhìn nhỏ run như cầy sấy. Cô cười, đừng lo, cậu xinh lắm, đứng đầu hàng là Hiền, Thắng và một số con óng ẹo nào đó. Linh nhìn thấy mỗi Hiền để mặt mộc là đẹp, còn lũ kia thì, xin chào mừng thí sinh đầu tiên. Cô Phạm Minh Hiền, với trang phục hanbok, Hiền tự tin bước ra, khuôn mặt không biết cách trang điểm nên nhìn rất nhạt trên sân khấu. Gây thiếu sức hút, chiếc hanbok màu xanh và hồng trông rất hiền thục, mái tóc búi gọn lên và được cài châm rất duyên dáng. Ban giám khảo có chút bất ngờ vì cách trang điểm của nó. Vì không đẹp và tự nhiên lắm, nó cúi nhẹ người và quay vào trong. Thí sinh Hà Mai Áng, trang phục anh, Hà Áng bước ra, Hà mặc chiếc váy dạ hội anh màu hồng, cộng thêm chiếc ô và khuôn mặt trăm phấn không gây thiện cảm trộ mi người lắm. Thí sinh ABCD, mọi người đang dần buồn ngủ cho đến khi thí sinh Tokiyama Asomito, trang phục kimono, Tokiyama bước ra, kimono hồng và trắng, điểm cành hoa màu vàng nhạt ở phần dưới, cầm chiếc quạt duyên dáng phe phẩy, mái tóc đen tết lỏng để một bên vai, mái chéo, tóc cài bông hoa dâm bụt, chỉ đánh chút phấn trắng và đôi môi hồng, thế là đủ cho Tokiyama tỏa sáng. Hú hú, phú hú to hứng thú. Mọi người cũ bê dê hét theo trước vẻ đẹp của nhỏ. Ban giám khảo gật đầu hài lòng. Giám khảo A, cô gái này thật hợp ý tôi. Giám khảo B, tôi cũ bê dê thế. Giám khảo C, cô bé thật biết cách chọn trang phục và cách trang điểm cho mình. Linh hài lòng, thí sinh cuối cùng, Nguyên Linh trong trang phục áo dài Việt Nam. Nguyên Linh, Nguyên Linh, Nguyên Linh, mọi người ở dưới hò reo. Cô hít một hơi và bước ra. Hú, tiếng hét đồng loạt vang lên khi cô lộ diện. Linh mặc áo dài màu hồng nhạt dài tay, có thêu hình chú bướm màu xanh da trời trên hai cổ tay. Quần dài màu xanh lá nhạt buông thõng, mái tóc nâu thả dài đến chấm lưng, mái cặp nhẹ sang một bên. Tay trái Linh ôm nhẹ một bó sen hồng sắp nở. Tay phải khoác một chiếc nón che, khuôn mặt hoàn toàn không chút son phấn, tự tin khoe sắc thắm, tự nhiên, thanh khiết, những bước đi duyên dáng đến giữa sân khấu, môi vẫn nở nụ cười tươi, khẽ xoay một vòng, tà áo đung đưa, mái tóc nhẹ bay, cúi nhẹ đầu, Linh quay bước vào trong, và xin mời tất cả các thí sinh của chúng ta lên sân khấu. Họ xếp hàng dài bước ra. Linh vẫn duyên dáng, Tokiyama vẫn ngọt ngào, chúng ta hãy xem kết quả vòng trang phục truyền thống là bao nhiêu. Anh MC nhận lấy tờ phiếu điểm từ ban giám khảo. Vâng, và đứng đầu là thí sinh. Nguyên Linh, Nguyên Linh, Nguyên Linh, mọi người ở dưới cổ vũ. Vâng, thí sinh đứng đầu chính là Nguyên Linh. Linh cười, bước lên trước cúi đầu. Phong thái vẫn tao nhã như vậy. Thí sinh đứng thứ hai chính là cô gái tên Lee Queen, tất cả ánh mắt dồn về phía một cô bé nhỏ nhắn. Khoảng 15 tuổi, cô bé cũng như Linh, không hề trang điểm, để mặt mộc nhưng rất dễ thương. Cô bé cũng mặc kimono nhưng màu đen và trắng. Cô bé bước tới đứng bên cạnh Linh, cười tươi, chào chị, em là Lee Queen, chào em, chị là Nguyên Linh, dạ, anh MC tiếp tục nói. Và thí sinh thứ ba chính là Tokiyama Asomito, khoan đã, kết quả sai, Thắng giơ tay phản đối. Linh và Queen quay xuống nhíu mày. Rõ ràng kết quả rất đúng. Giám khảo A cầm mic lên hỏi. Thí sinh Hà Mai Áng. Cô có ý kiến gì? Tôi cho rằng Phạm Minh Hiền có trang phục đẹp hơn Tokiyama. Cô có thể cho tôi thấy điểm hơn? Rõ ràng là Hiền đẹp hơn về phần trang điểm. Chúng tôi xin chắc chắn là cách trang điểm của cô Phạm Minh Hiền rất nhợt nhạt. Thiếu sức hấp dẫn, không nổi bật. Vậy còn trang phục của Nguyên Linh? Nhạt, màu không nổi. Cô ấy biết phối màu cho mình được phép hòa mình với màu sắc của đóa sen trên tay. Cô hiểu không? Vậy tôi cho rằng trang phục của Tokiyama quá đơn điệu. Đơn điệu không phải vấn đề chính ở đây. Cái chính là phải biết cách phối hợp màu sắc, cách trang điểm và phụ kiện đi kèm sao cho hài hòa nhất. Thế, cô Hà Mai Áng, chúng tôi có quyền loại bỏ cô và thí sinh Phạm Minh Hiền ngay bây giờ nếu như cô còn tiếp tục phản đối ý kiến của chúng tôi, MC. Mời anh tiếp tục, vâng. Vậy thì mọi người hãy chiêm ngưỡng ba thiên thần nổi bật nhất trong phần thi đầu tiên. Bộp bộp, tiếng vỗ tay vang lên đồng loạt. Linh nhìn thấy Huy, anh đang cười híp mắt. Hét to, Nguyên Linh, em giỏi lắm, cách chương.